Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372. Cầu không được, phân phó nữ hầu đem sau cùng một phần hươu nướng thịt đầu đi nhà hàng. Anastasia Lyeva lấy xuống cách nhiệt bao tay cùng tạp dề, rửa qua tay, cùng đi theo đến nhà hàng. Hai cái nữ nhi Elena cùng Angelica chính vây quanh ở bầy đầy ắp thức ăn bên cạnh bàn ăn từng cái. Nhấm nháp, gặp mẫu thân đi tới. Tiểu nữ nhi Angelica trong tay còn xách một khối hươu nướng thịt. Miệng phía trên đã nói. Mụ mụ, cái kia, nướng chân giò heo. Chờ đợi Simon chỗ đó nhất định không muốn làm a. Xem ra thì rất không có phẩm vị. Đúng nha, con gái lớn Elena cũng hát đệm. Tuy nhiên mụ mụ làm ăn thật ngon. Lyeva ngắm mắt khóe miệng trơn bóng tiểu nữ nhi. Đưa tay chỉ chính mình bên miệng. Tỏ ý nàng lau. Vừa nói. Tốt. Mặt khác. Hắn thế nào? Còn có cái kia hoa quả nhân bánh sủi cảo. Elena nói. Mụ mụ. Nếu như ta nhớ không lầm. Simon giống như không quá ưa thích đồ ngọt. Angelica dùng khăn ăn chà chà miệng. Nghe tỉ tỉ nói như vậy. Nhất thời phụ họa, tựa như là, không bằng mụ mụ thử một chút cái kia. Lần trước chúng ta tại New York đi trong nhà ăn, loại kia kiểu Trung Quốc sủi cảo. Lyeva nhất thời trần chờ, nhớ đến lần trước phần kia hải sản nhân bánh kiểu Trung Quốc sủi cảo vị đạo quả thật không tệ. Chỉ là, nàng có thể chưa làm qua. Elena giọng nói mang vẻ chút ít oán trách. An Kỳ, ngươi làm sao không nói sớm? Mụ mụ trước kia chưa làm qua. Sớm học một chút liền tốt. Angelica phản bác. Ta cũng không nghĩ tới mụ mụ có thể đi cho Simon làm đồ ăn nha. Gặp hai cái nữ nhi có cãi lộn. Xu thế, Lyeva vội vàng ngăn cản. Không được ầm ĩ. Vậy liền đem hoa quả sủi cảo cũng đi rơi. Lần sau nếu có cơ hội. Rồi nói sau. Hai nữ hài nghe lời địa không có tiếp tục tranh cãi. Một lần nữa đối tràn đầy một bàn dùng cho luyện tay đồ ăn bình điểm lên. Lyeva đứng ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe. Nghĩ đến tiếp xuống tới sự tình. Lại có chút muốn nói lại thôi. Đây là ngày 20 tháng 6. Thứ 7. Trở lại Ukraine. Một mực mong mỏi. Thẳng đến hôm qua. Phụ trách các nàng những nữ nhân này thường ngày Natasha Lipskin thông báo bên này. Cái kia nam nhân đến Rybny. Để cho nàng chuẩn bị một chút. Xế chiều hôm nay đi chuẩn bị cho nam nhân bữa tối. Nói đến, Lyeva mấy ngày gần đây nhất rõ ràng có thể cảm nhận được Rybny dị thường. Trên đường phố gia tăng tuần tra cảnh vệ. Một số quan trọng giao lộ tăng cường kiểm tra. Cho dù là nàng được an bài đi làm việc phụ trách châu lâm nghiệp sự vụ thành phố bộ môn. Cũng bị sáng tỏ nhắc nhở gần nhất đều tận tụy một số. Không cho phép đến trễ về sớm. Đại khái thì có suy đoán. Đáng tiếc một mực không có người thông báo các nàng. Để Lyeva có chút lo được lo mất. Natasha còn cường điệu. Đây là nàng thật vất vả vì nàng tranh thủ đến cơ hội. Muốn biểu hiện tốt một chút. Lyeva cũng không phải là tiểu nữ hài. Đại khái hiểu. Natasha càng nhiều vẫn là vì chính nàng tranh thủ cơ hội biểu hiện. Nhưng cũng sẽ không xoắn suýt những chi tiết này. Lần trước tại Mexico sinh ra cái nào đó suy nghĩ về sau. Nàng thì chờ mong lấy có thể cùng cái kia nam nhân lại một lần gặp mặt. Tính toán thời gian, gần nhất lại là vừa vặn tốt. Bất quá, lúc này trong nhà ăn, nhìn lấy hào hứng giạt rào hai cái nữ. Lyeva liên tục mấy lần muốn nói lại thôi về sau. Đuổi đi bên cạnh nữ hầu. Rốt cục vẫn là nói. Erin, An Kỳ, mụ mụ cùng các người nói chuyện. Hai nữ hài dừng lại động tác, cùng một chỗ nhìn mình mẫu thân. Là như vậy, Lyeva thoáng chần chờ, nói tiếp, buổi chiều, các ngươi không muốn đi qua, có tốt hay không? Mụ mụ một người đi Simon bên kia, nghe mẫu thân nói như vậy. Hai nữ hài nhất thời lộ ra thất vọng biểu lộ, thế mà. Các nàng cũng đều không phải là không dành thế sự tiểu cô nương. Chỉ nhìn mẫu thân nói những lời này lúc nhỏ đỏ khuôn mặt. Đại khái cũng có thể minh bạch vì sao. Bất quá, tuy nhiên minh bạch, nhưng, vô luận như thế nào, các nàng cũng thật rất chờ mong gặp lại cái kia nam nhân a. Bầu không khí trầm mặc một lát, muội muội Angelica đột nhiên bỏ đao trong tay xuống xiên, vứt xuống một câu ta đi ngủ chưa, quay người chạy ra nhà hàng, lưu lại Elena nhìn lấy muội muội rời đi, thu hồi ánh mắt, cùng mẫu thân ngắn ngủi đối mặt, cũng gục đầu xuống, dùng thìa một chút địa bới ra kéo mì trước một phần canh thịt bò. Laieva nhìn lấy con gái lớn động tác, nghĩ tới, nói tiếp, ta, đến thời điểm, ta sẽ tìm cơ hội cùng Simon nói, đưa các ngươi hai cái đi nước Mỹ du học, các ngươi lần trước không phải nói muốn lưu tại New York sao? Ta van cầu hắn, hắn hẳn là sẽ đáp ứng. Elena nghe mẫu thân nói xong, lại trầm mặc dưới, mấy tiếng như văn răng nhẹ nhàng hắng giọng, gặp hai cái nữ nhi đều tính toán đáp ứng, chí ít cũng không có phản đối. Laieva trầm tĩnh lại, lập tức 12 giờ trưa, bữa trưa thời gian, Natasha Lipskin nói qua 1 giờ chiều tới đón nàng, sau đó ngồi xuống, sau đó phải bận bịu cả một buổi chiều, cũng nên ăn vài thứ. Chỉ còn lại có hai mẹ con cái xấu hổ bữa trưa kết thúc. Laieva lên lầu đi tới tiểu nữ nhi trước của phòng. Gõ gõ, không có trả lời. Đẩy cửa đi vào, chỉ nhìn thấy tiểu cô nương nằm lì ở trên giường. Vừa mới để nữ hầu đưa ra thực vật động cũng không động. Không biết nên nói cái gì. Cẩn thận đi lên trước sờ sờ tiểu nữ nhi đầu. Bị quay đầu hất ra. Đành phải đứng dậy rời đi. Sau cùng hơn nửa giờ. Tắm rồi, thay quần áo, trang điểm, 1 giờ đồng hồ, bên ngoài biệt thự đúng giờ vang lên xe hơi tiếng còi. Laieva xuống lầu, trước biệt thự ngừng lại hai chiếc xe. Natasha Lipskin từ phía trước một cỗ xuống tới. Bất quá, hấp dẫn Laieva ánh mắt, lại là đằng sau trên một chiếc xe lục tục đi xuống Valicia Bossa mẫu nữ ba cái. Cái này khiến Laieva không khỏi có chút sợ run. Đặc biệt là con gái lớn sau đó cũng cùng đi ra. Tiến lên cùng Valicia hai cái nữ nhi thẻ ra hỏa Aurora bắt chuyện. Để cho nàng càng thêm có chút không biết làm sao. Natasha cùng Valicia cùng đi tới. Gặp Laieva sợ run. Bảy nữ nhân chung hòa nàng quan hệ tốt nhất. Valicia cười lấy đưa tay ở trước mặt nàng lắc lắc. Anna, tỉnh a, nghĩ gì thế? Laieva bị bừng tỉnh. Liền vội vàng lắc đầu. Há, không có gì. Nói xong cùng Valicia ôm cái. Thấy đối phương cùng chính mình ôm ấp lúc cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Mới phát hiện hảo hữu rõ ràng vô cùng chăm chú trang trí qua. Ngắm mắt bên cạnh hai cái cô gái nhỏ. Cũng giống như vậy. Natasha cũng cùng Laieva bắt chuyện. Nhìn nàng thần sắc cổ quái. Chủ động giải thích nói. Cũng không thể ngươi một người bận bịu. Tuy nhiên Simon bên kia cũng có đầu bếp. Nhưng vẫn là chúng ta tự mình đến làm tốt nhất. Ngươi cùng Valicia người thân nhất. Ta thì gọi nàng đi qua cùng một chỗ giúp đỡ. Laieva gật gật đầu. Natasha cũng không lãng phí thời gian. Nói ra, đã dạng này, chúng ta lên đường đi. An kỳ đâu? Natasha lời này nói ra. Vốn là đang cùng hai cái tiểu đồng bọn nói tiểu lời nói Elena nhất thời nhìn qua. Trong ánh mắt mang theo chờ mong. Hy vọng mẫu thân có thể thay đổi chủ ý. Laieva không có nhìn nữ nhi. Trực tiếp lắc đầu nói. Erin cùng An kỳ buổi chiều còn có bài tập muốn làm. Ta một người đi. Tại chỗ đều là người thông minh. Cho dù là Valicia hai cái nữ. Nghe Laieva nói như vậy. Lại nhìn Elena biểu lộ. Đại khái thì đều hiểu cái gì. Natasha Lipskin đầu tiên là bất mãn. Simon đi tới Ripney tin tức. Natasha trước mấy ngày liền đã biết. Thế mà, Ripney bên này mấy vị nữ quản gia. Nàng là tư lịch cạn nhất một cái. Đến mức thẳng đến hôm qua mới nhìn thấy Simon. Lấy bảy nữ nhân bên trong Laieva chủ nghệ rất tốt làm lý do. Hy vọng có thể có cơ hội chuẩn bị cho cái kia nam nhân bữa tối. Đương nhiên là hy vọng có thể được đến càng nhiều cùng nam nhân tiếp xúc cơ hội. Simon thuận miệng đồng ý. Sau đó thì có hôm nay sự tình. Một phương diện khác, Natasha thực quản lý rất nhiều nữ nhân. Không chỉ là Laieva các loại tổ bày. Lựa chọn Laieva, hiển nhiên cũng là đi qua cân nhắc. Hiện tại, cái này nữ nhân không phối hợp, nàng đương nhiên vô cùng khó chịu. Bầu không khí lần nữa rơi vào ngắn ngủi giằng co. Cuối cùng vẫn là Natasha lui một bước. Ngược lại, còn có Valicia mẫu nữ ba cái. Cái này nữ nhân đã như thế không trân quý cơ hội. Nàng thì càng lười nhác quan tâm. Thực cũng là bất đắc dĩ. Hôm qua cùng nam nhân nói là Laieva. Lâm thời đổi người không tốt lắm. Sớm biết thì tuyển hắn nữ nhân. Bất quá, sau ngày hôm nay, lại có chuyện tốt gì? Laieva mẫu nữ ba cái khẳng định phải xếp tại sau cùng. Sau đó xuất phát, theo thành nam khu biệt thự một đường hướng bắc, xuyên qua khu vực thành thị, lại chạy nửa giờ, đến nghỉ phép trung tâm giải trí khu vực. Simon hai ngày này đều ở chỗ này. Không là một đám nha đầu tụ tập suối nước nóng trang viên, mà chính là làng du lịch phụ cận khác bên ngoài một chỗ biệt thự. Natasha thẳng đến hôm qua mới nhìn thấy Simon. Nội tâm tưởng rằng Ip Bisunoskova hoặc suối nước nóng trang viên Magda Becknack cố ý ngăn cản. Thực đều không phải là. Chủ yếu là Simon vẫn tại ăn chay. Càng ngày càng nghiện loại kia. Mặc dù là thứ bảy, Simon trắng trời vẫn như cũ không tại. Phụ trách chỗ này biệt thự là tính Boynova tam bào thai tỉ muội. Elise, Anushka cùng Yana ba cái. Tiểu thủy thông một dạng kiều kiều tiếu tiếu ba cái nữ hài. Chợt nhìn, không chỉ là Valicia mẫu nữ ba người, thì liền Laieva đều có chút áp lực. Còn không nhịn được nghĩ lấy nam nhân tới mấy ngày đều không nhớ tới các nàng. Là không phải là bởi vì tam bào thai duyên cớ. Thực a, tam bào thai cũng có được đồng dạng nói thầm. Nam nhân ở chỗ này ở hai ngày đều không có ăn hết các nàng. Là không phải là bởi vì các nàng không phù hợp miệng người nào đó vị duyên cớ. Trước mắt hai cái thành thục phong vận nữ nhân. Hoặc là, còn mang hai nữ hài. Mới là người nào đó đặc biệt thích. Tuy là lẫn nhau cảnh giác, nên làm sự tình đều là tận chức tận trách. Chờ Simon trạng vạng tối lúc trở về. Laieva tại một đám nữ nhân trợ giúp dưới. Đã chuẩn bị tốt tràn đầy cả bàn thức ăn thịnh soạn. Bữa tối thời gian, lại là tràn đầy cả bàn người. Simon bên ngoài, còn có Ip Bisunoskova cùng Natalia Lipskin hai vị nữ quản gia. Laieva cùng Valicia mẫu nữ ba cái có thể lên bàn. Sau cùng cũng là ở bên ngoài chơi một ngày kẹp lấy giờ cơm chạy tới Ekaterina Noskova. Natalia Liudayeva cùng Ivizinia Kokosko. Sớm nhất một nhóm tiểu thủy thông bên trong còn thừa ba cái. Bởi vì hơi sớm, Simon lúc này mới nhớ được tên. Tâm tư dị biệt một trận bữa tối. Laieva mất mát nhất, bởi vì a, bất kể thế nào nhìn, chính mình tựa hồ cũng không có gì sức cạnh tranh. Ở sâu trong nội tâm thậm chí ẩn ẩn có chút hối hận. Tại sao muốn kiên trì đây? Rốt cuộc nam nhân nếu như đòi hỏi, các nàng chẳng lẽ có kháng cự khả năng sao? Còn không bằng giống Valicia như thế. Kết quả không ngoài dự liệu. Bữa tối về sau, Simon liền bị ba khỏa tiểu thủy thông lôi kéo rời đi biệt thự. Nói là muốn đi nhìn ma thuật biểu diễn. Valicia mang theo hai cái nữ nhi chủ động theo tới. Laieva không có tốt ý tứ. Kết quả, nam nhân suốt cả đêm đều không có lại trở về. Ngày thứ hai lại từ Natasha nơi này nghe đến tin tức. Nam nhân đã rời đi Ukraine. Natasha cùng nàng nói lên lúc, còn mang theo vài phần chế nhạo, đồng thời lộ ra tối thứ sáu phía trên bồi nam nhân là Valicia ba cái. Laieva đối với cái này cũng không hâm mộ, thất lạc cũng không thể tránh né, bởi vì không tìm được cơ hội cùng nam nhân nói lên hy vọng hai cái nữ nhi du học sự tình. Còn bị con gái lớn chiến tranh lạnh mấy ngày, gặp lại ngày bình thường lớn nhất giao hảo Valicia. Laieva tựa hồ cũng có thể theo trên người đối phương cảm nhận được một loại nào đó cảm giác yêu. Việt, đương nhiên, dù là thân cận, Valicia cũng sẽ không chủ động thẳng thắn. Cái kia buổi tối vẫn là không có phát sinh nào đó một số chuyện. Nam nhân nói chính mình tại cấm dục. Bất quá, phát sinh sự tình, cũng đã đầy đủ kiều diễm. Simon không có thời gian cố kỵ bên người nhiều đến không nhớ được tên các nữ nhân tâm tư. Trở lại Los Angeles, Nước Mỹ đông bờ biển đã là ngày 21 tháng 6 chủ nhật buổi chiều. Rời đi hơn một tuần lễ. Một lần nữa đầu nhập công tác. Chú ý nhất vẫn là hừng hực khí thế kỳ nghỉ hè. Cái này kỳ nghỉ hè công nhận đệ nhất đại boom tấn công viên kỳ Juraba. Trước đây đã vượt qua ngày 12 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 cái thứ hai phòng bán vé tuần. Chiếu lên tuần kế, công viên kỳ Juraba giảm mức độ đạt tới 46%. Đối với một bộ đầu tuần phòng bán vé cao đến 160 triệu đô la Mỹ siêu cấp phim bom tấn mà nói. Tuần kế giảm mức độ thấp hơn 50% cũng là thành công. 46% tuần kế giảm mức độ xu thế. Có thể nói tương đương tốt đẹp. Đơn tuần phòng bán vé vào sổ vẫn như cũ cao đến 87,67 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian, công viên kỳ Juraba tính gộp lại phòng bán vé nhẹ nhõm đột phá 200 triệu cánh cửa. Đạt tới 200 triệu 50,01 triệu đô la Mỹ. Chạy đầu công viên kỳ Juraba về sau. Người thứ hai vẫn như cũ xuất từ Daenerys Entertainment. Jackie Chan diễn viên chính công phu phim hài giờ cao điểm 2. Ngày 22 tháng 5 mở họa đến bây giờ. Chiếu lên tuần thứ tư. Tại tuần thứ ba tao ngộ công viên kỳ Juraba trùng kích giảm lớn 51% về sau. Bởi vì ngày 12 tháng 6 một cái phòng bán vé tuần không có cường thế phim xuất hiện. Tuần thứ tư giảm mức độ thu nhỏ đến 29%. Vào sổ 1.807 vạn USD. Tuy nói liền công viên kỳ Juraba cùng thời kỳ tuần phòng bán vé 1/4 cũng chưa tới. Nhưng giờ cao điểm 2 tính gộp lại phòng bán vé cũng đã đạt tới 100 triệu 86.930.000 đô la Mỹ. Cùng công viên kỳ Juraba đương nhiên không thể so sánh. Nhưng, cùng bộ thứ nhất giờ cao điểm 141 triệu Bắc Mỹ phòng bán vé so sánh. Giờ cao điểm 2 không thể nghi ngờ lại lên một cái rất lớn bậc thang. Dựa theo trước mắt xu thế, Bắc Mỹ bản thổ đột phá 200 triệu. Dễ như trở bàn tay. Đã từng giờ cao điểm hệ liệt Bắc Mỹ thị trường bên ngoài phòng bán vé yếu nhược thế. Ở mức độ rất lớn vẫn là New Line tại Warner dưới cờ cuối cùng không tính thân sinh duyên cớ. Lần này, Daenerys Entertainment dưới cờ ba nhà nhãn Mark, Simon đối xử như nhau. Bởi vậy, theo giờ cao điểm 2 trước mắt tụ đến ngoài nước phòng bán vé xu thế đến xem. Bên này tục làm ngoài nước phòng bán vé dự tính so Bắc Mỹ còn cao hơn. Khả năng đạt tới 250 triệu đô la Mỹ hai bên. Toàn cầu phiếu phòng tổng cộng dự tính tại 450 triệu đô la Mỹ trở lên. 80 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tiên phát tổng thành bản. Toàn cầu dù là chỉ tính 450 triệu, chỉ là rạp chiếu phim giai đoạn. Hạng mục này sạch ích lợi cũng đem tiếp cận 50 triệu đô la Mỹ. Sau cùng cũng là Los Angeles Confidential. Chiếu lên thứ 5 tuần, Los Angeles Confidential giảm mức độ đồng dạng tương đối công viên kỳ Juraba chiếu lên tuần. Này trên diện rộng thu hẹp đến 35%. Vào sổ 6,67 triệu đô la Mỹ. Phim tính gộp lại phòng bán vé vì 92,68 triệu đô la Mỹ. Dự tính tương lai 2 tuần liền có thể bước vào 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ cánh cửa. Trừ Daenerys Entertainment cái này 3 bộ phim. Không thể không nói. Kỳ nghỉ hè mở ra đến bây giờ. Hắn xưởng sản xuất một cái có thể đánh đều không có. Thẳng đến Simon trở về Bắc Mỹ 2 ngày trước. Ngày 19 tháng 6 mở ra mới nhất một cái phòng bán vé tuần. Trừ Daenerys Entertainment lại một bộ không tính lớn chế tác nhưng cũng không thể khinh thường. Chiêu hồn điện ảnh vũ trụ phim mới nhà xác sự kiện Quỷ Nhát 3. Cũng là mặt khác một bộ Paramount cùng Spielberg DreamWorks hợp tác xuất phẩm Zorro mặt nạ. Để Simon hơi có chút chú ý. Lại có là Hollywood bên ngoài. Đồng dạng ngày 19 tháng 6. Hàn Quốc bên kia, Thành Thái Hy phụ trách A Tale of Two Sisters chính thức phía trên. Lại chính là, vẫn như cũ cùng một ngày. Trung Quốc phương diện, hai khoản hoàn toàn đổi thành mạng lưới thuộc tính trò chơi điện tử. Counter-Strike Online cùng StarCraft, đồng dạng cùng một chỗ online. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,